Một sự cải tạo được cứu giảng. Một gã lính gác đến xưởng đóng giày của nhà tù, nơi Jimmy Valentine đang cầm cuội khâu những mảnh má giày, để dẫn anh đến văn phòng phía trước. Đến nơi, viên giám ngục trao cho Jimmy lệnh ân xá của thống đốc bang vừa ký sáng hôm đó. Jimmy uể oải cầm lấy tờ giấy. Bị kết án 4 năm, đã ở tù được gần 10 tháng. Anh đã tưởng mình chỉ phải ngồi tù khoảng 3 tháng là cùng. Một người có nhiều bạn bè ở ngoài như Jimmy mà vào nhà đá thì hầu như chẳng phải cắt tóc làm gì cho phí công. Viên giám ngục nói: "Này, Valentine, sáng mai anh sẽ ra tù. Hãy cố gắng lên, sống cho nên người. Bản chất anh không phải là người xấu. Đừng cậy két nữa và hãy sống ngay thẳng." "Tôi ấy ư?" Jimmy nói tỏ vẻ ngạc nhiên. "Sao? Cả đời tôi chưa từng cậy một cái két nào bao giờ." "Phải rồi." Viên giám ngục cười. "Cố nhiên là không bao giờ. Ta hãy xem nào. Làm sao anh bị kết án ở Springfield? Vì anh không muốn đưa ra chứng cớ vắng mặt ở nơi sự việc xảy ra, sợ liên lụy đến một người nào đó trong giới thượng lưu chăng? Hay đây chỉ là trường hợp một ban hội thẩm bần tiện bực mình với anh? Với những nạn nhân vô tội như các anh thì bao giờ chẳng là như vậy, không thế này thì thế kia." "Tôi ấy ư?" Jimmy nói, vẫn dứt khoát tỏ ra trung thực. "Ồ, thưa ông giám ngục, cả đời tôi chưa bao giờ đặt chân đến Springfield." Viên giám ngục mỉm cười. "Cronin, đưa anh ta về và trao quần áo ra tù cho anh ta mặc. 7 giờ sáng mai mở khóa xà lim cho anh ta và đưa anh ta đến phòng quầy bò. Valentine, anh nên suy nghĩ về những lời khuyên của tôi thì hơn." 7 giờ 15 sáng hôm sau, Jimmy đã đứng ở văn phòng ngoài cửa viên giám ngục. Anh mặc một bộ quần áo may sẵn, xộc xệch một cách thảm hại, và đi một đôi giày cứng queo, kêu cót két. Những thứ của nhà nước phát cho những vị khách bất đắc dĩ hay được nhà nước thải ra. Viên thư ký trao cho anh một chiếc vé xe lửa và một tờ $5. Luật pháp mong đợi với những thứ đó, anh sẽ tự cải tạo để trở thành một công dân tốt và khá giả. Viên giám ngục biếu anh một điếu xì gà và bắt tay anh. "Valentine, số tù 9762 được ghi vào sổ là đã được ngài thống đốc ân xá." Và ông James Valentine bước ra ngoài ánh sáng mặt trời, không hề để ý đến tiếng chim hót, những ngọn cây xanh đung đưa trước gió và hương thơm của hoa. Jimmy đi thẳng đến một hiệu ăn. Ở đây anh thưởng thức những niềm vui ngọt ngào đầu tiên của tự do dưới dạng một chú gà quay, một chai vang trắng. Tiếp theo là một điếu xì gà ngon hơn điếu của viên giám ngục biếu một bậc. Từ tiệm ăn, anh ung dung đi ra gọi xe lửa. Anh ném một đồng 25 xu vào mũ một người mù ngồi ở cạnh cửa rồi lên tàu. 3 tiếng đồng hồ sau, anh xuống một thị trấn nhỏ bên cạnh ranh giới của bang. Anh đi đến quán rượu của một gã tên là Michael Dolan và bắt tay Michael, lúc đó chỉ có một mình ở sau quầy. "Rất tiếc là bọn mình không thể làm nhanh hơn được, Jimmy ạ." Michael nói. "Nhưng chúng tớ đã phải chống chọi với sự phản đối của Springfield và lão thống đốc suýt nữa đã chùng lại. Khỏe chứ?" "Khỏe. Có giữ chìa khóa của tớ không đấy?" Jimmy hỏi. Anh cầm lấy chìa khóa đi lên gác, mở cửa một căn phòng ở phía sau. Mọi thứ vẫn y nguyên như khi anh rời khỏi đây. Trên sàn vẫn còn chiếc khuy cổ áo của Ben Reiser, viên thám tử nổi tiếng, bị dứt đứt khi họ phải dùng sức áp đảo để bắt Jimmy. Jimmy kéo từ tường ra một chiếc giường gấp, gạt ngang một tấm dán trên tường và lôi ra một chiếc vali phủ đầy bụi. Anh mở vali và trìu mến ngắm nhìn bộ đồ nghề ăn trộm đẹp nhất miền Đông. Đây là một bộ dụng cụ đầy đủ, làm bằng thứ thép tôi đặc biệt. Những khoan, rìu, kẹp, kìm, móng lợn kiểu mới nhất và vài ba thứ mới lạ do chính Gimmy sáng chế ra, làm anh rất tự hào. Anh đã phải bỏ ra hơn $900 để đặt làm những dụng cụ ấy tại một nơi chuyên làm những đồ nghề như vậy. Nửa giờ sau, Gimmy xuống tầng dưới đi qua quán rượu. Bây giờ thì anh đã mặc một bộ quần áo cắt rất chừa dặn, lịch sự, tay xách chiếc vali đã phủi bụi và lau chùi sạch sẽ. Sắp làm một vụ đấy à? Michael Dolan vui vẻ hỏi. Tới à? Gimmy hỏi lại, giọng lộ vẻ ngạc nhiên. Tớ không hiểu, tớ đại diện cho công ty liên hợp sản xuất bánh quy bánh ròn và lúa mì tấm ở New York. Lời tuyên bố ấy làm Michael khoái chí đến nỗi Gimmy phải uống ngay tại chỗ một cốc sữa pha nước khoáng Sensor. Anh không bao giờ đụng đến rượu nặng. Một tuần sau khi Valentin số tù 9762 được tha, một vụ ăn trộm két rất gọn đã xảy ra tại Richmond, bang Indiana, không để lại một manh mối gì về thủ phạm, mất tất cả gần $800. Hai tuần sau tại Logan Sport, một cái két đảm bảo chống được kẻ trộm lại đã được cải tiến, đã bị moi ra một cách ngon lành như một miếng format, mất đi $1,500 tiền mặt, các chứng khoán và đồ bằng bạc không suy chuyển. Chuyện này bắt đầu làm cho những tay lùn bắt lưu manh để ý. Rồi một cái két nhà băng kiểu cổ ở thành phố Jefferson bỗng hoạt động và phun qua miệng núi lửa của nó một số giấy bạc lên tới $5,000. Thiệt hại lần này đã khá lớn, đủ để đưa vụ này vào cỡ công việc của Ben Reiser. So sánh các biên bản, người ta nhận thấy nó có một sự giống nhau đáng chú ý trong phương pháp tiến hành các vụ trộm. Ben Reiser khám xét các nơi mất trộm và người ta nghe lỏm thấy ông ta nhận xét. Đây là dấu vết của Gim Valentin, công tử. Hắn lại hành nghề rồi. Hãy nhìn lại cái khóa số này, bị nảy ra dễ dàng như nhổ củ cải khi trời ẩm vậy. Chỉ có hắn là có những cái móc làm nổi việc đó. Và hãy xem những lẫy khóa này đã bị khoan rời ra như thế nào. Gimmy bao giờ cũng chỉ khoan có một cái lỗ thôi. Phải, mình cho rằng mình phải tìm ngài Valentin. Lần này thì hắn sẽ ngồi tù cho đến khi mãn hạn. Không có cái chuyện khờ dại, ân giảm hay khoan hồng gì hết. Ben Reiser biết rõ những thói quen của Gimmy. Ông đã nắm được những thói quen đó khi điều tra về vụ Springfield. Giọt đi thật xa, rút thật nhanh, không có ai cộng sự, và thích giao du với lớp người sang trọng. Những cung cách ấy đã giúp cho ông Valentin nổi tiếng là một con người luôn luôn né tránh được sự trừng phạt. Có tin là Ben Reiser đang theo dõi tông tích tên trộm tại đâu đó, và những người có két phòng trộm cảm thấy yên tâm hơn. Một buổi chiều, Gimmy xách vali xuống xe thư tại Enmore, một thành phố nhỏ cách đường sắt 500 dặm, về phía vùng sản xuất rượu, đóng vào những chai bằng da thuộc phết hắc yến trong bang Arkansas. Như một sinh viên học năm cuối cùng sắp thi tốt nghiệp, khỏe mạnh, vừa từ trường trở về, Gimmy đi trên vỉa hè lát dáng đến khách sạn. Một cô gái trẻ sang ngang đường đi qua trước mặt anh ở góc phố và bước vào một khung cửa bên trên có biển đề Ngân hàng Enmore. Gimmy Valentin nhìn vào mắt cô, bỗng không còn nhớ mình là ai nữa và biến thành một con người khác. Cô gái cúi nhìn xuống và thoáng đỏ mặt. Ở Enmore, những thanh niên có phong thái và dáng dấp như Gimmy rất hiếm. Gimmy tóm một chú bé đang chơi tha thẩn trên các bậc thềm của ngân hàng, như thể chú là một người có cổ phần ở đó, và bắt đầu hỏi chú bé về thành phố. Chốc chốc lại dúi cho chú một hào. Một lát sau, cô gái bước ra, vẻ mặt kiêu kỳ như không biết gì đến anh chàng trai trẻ xách vali và đi thẳng. Có phải là cô Polly Simpson đấy không? Gimmy hỏi một cách khôn khéo như thật. Chú bé đáp, không phải, cô ấy là Annabelle Adam, Ba cô ấy là chủ nhà băng này. Chú đến Enmore để làm gì thế? Cái này có phải là dây đeo đồng hồ bằng vàng không? Cháu sắp có một con chó bull rồi cơ. Chú còn hào nào nữa không? Gimmy đến khách sạn của các nhà trại chủ, ghi tên là Rap Spencer, và thuê một căn buồng. Anh tựa người vào bàn giấy và công bố cương lĩnh hoạt động của mình với gã nhân viên khách sạn. Anh nói là anh đến Enmore tìm một địa điểm để kinh doanh. Việc buôn bán giày dép ở thành phố này hiện giờ ra sao? Anh đang nghĩ đến việc kinh doanh trong ngành giày dép. Liệu làm ăn có thuận lợi không? Gã nhân viên rất thán phục quần áo và phong cách của Gimmy. Đối với đám thanh niên công tử bột ở Enmore, bản thân gã cũng là một thứ kiểu mẫu về thời trang. Nhưng giờ đây gã đã nhận ra những chỗ kém cỏi của mình. Vừa cố hình dung ra cách thắt cà vạt của Gimmy, gã vừa thân mật cung cấp tình hình cho Gimmy biết. Vâng, rất có thể làm ăn thuận lợi được trong ngành giày dép. Ở đây chưa có một cửa hiệu nào chuyên bán giày. Các cửa hàng giải len dạ và bách hóa kiêm luôn công việc ấy. Tất cả các ngành kinh doanh đều làm ăn khấm khá. Mong rằng ông Spencer sẽ quyết định đặt cơ sở tại Enmore. Ông sẽ thấy nơi đây là một thành phố sống dễ chịu và mọi người đều rất niềm nở. Ông Spencer nghĩ rằng ông ta sẽ ở lại thành phố này vài ngày xem xét tình hình. Không, gã nhân viên không cần phải gọi bồi. Ông ta sẽ tự xách lấy vali lên gác. Vali cũng khá nặng. Ông Rob Spencer, con phượng hoàng sống lại từ đống tro tàn của Gimmy Valentine, đống tro tàn do ngọn lửa tiến công đột ngột của tình yêu song phương để lại, đã ở lại Enmore và làm ăn phát tài. Ông ta mở một cửa hiệu bán giày và công việc rất trôi chảy. Được một năm thì tình hình của ông Rap Spencer là như sau. Ông ta đã giành được sự kính trọng của mọi người. Hiệu giày của ông ta rất phát đạt và ông ta đã đính hôn với cô Annabelle. 2 tuần nữa sẽ làm lễ cưới. Ông Adam, điển hình một ông chủ nhà băng cần cù tỉnh lẻ, rất tán thành Spencer. Niềm kiêu hãnh của cô Annabelle và Rap Spencer cũng không kém gì tình yêu của cô. Tại gia đình ông Adam và gia đình người chị gái đã có chồng của Annabelle, ông Spencer rất ung dung thoải mái, như thể ông ta đã là một thành viên của gia đình rồi vậy. Một đêm, Gimmy ngồi trong buồng của mình, viết bức thư dưới đây gửi qua bưu điện đến địa chỉ an toàn của một người bạn cũ ở San Luis. Ông bạn thân mến, tối thứ tư tới, hồi 9 giờ, tớ cần cậu đến chỗ của Sullivan ở Little Rock. Tớ muốn cậu giải quyết giúp vài việc nhỏ, và tớ cũng muốn tặng cậu bộ đồ nghề của tớ. Tớ biết là có được bộ đồ nghề đó, cậu sẽ rất mừng. Mất $1,000 cũng không thể làm được một bộ khác như thế. Này Billy, tớ bỏ nghề cũ đã được 1 năm nay rồi. Tớ có một cửa hiệu khá lắm. Tớ đang kiếm sống một cách lương thiện. Và 2 tuần nữa, tớ sẽ cưới một cô gái đẹp nhất trên đời này. Chỉ có thể sống như thế được thôi Billy ạ. Sống ngay thẳng. Bây giờ dù có gì bạc triệu, tớ cũng không đụng đến $1 của người khác. Sau khi cưới vợ, tớ sẽ bán hết tất cả rồi đi về miền Tây. Ở đó tránh được nguy hiểm, bị người ta vạch ra những chuyện cũ của mình. Billy ạ, nàng là một cô tiên. Tớ nói thật đấy. Nàng tin tưởng ở tớ, và dù có được cả thế giới, tớ cũng không bao giờ còn làm một việc bất lương nữa. Thế nào cũng đến chỗ Sully nhé. Tớ cần phải gặp cậu. Tớ sẽ đem toàn bộ đồ nghề đến. Bạn cũ, Gimmy. Đêm hôm thứ hai, sau khi Gimmy viết bức thư đó, Ben Spicer kín đáo tiến vào Enmore trên một chiếc xe thuê một con ngựa kéo, chạy thong thả, lắc lư. Ông ta đi tha thẩn khắp thành phố theo cái lối trầm lặng của mình, cho đến khi tìm ra cái mà ông ta cần biết. Từ hiệu tạp hóa bên kia đường, đối diện với cửa hàng giày của Spencer, ông ta nhìn thấy Rob Spencer rất rõ. Sắp cưới con gái ông chủ nhà băng đi ư Gimmy? Chưa chắc đâu. Ben khẽ nói một mình. Sáng hôm sau, Jimmy ăn điểm tâm tại gia đình ông Adam. Anh sắp đi Little Rock hôm ấy để đặt may bộ quần áo cưới của anh và mua vài thứ quà cho Annabel. Kể từ khi đến Enmore, đây sẽ là lần đầu tiên anh rời khỏi thành phố. Kể từ những chuyện làm ăn nhà nghề cuối cùng đến nay đã hơn một năm rồi, và anh cho rằng có thể an toàn ra đi được. Ăn điểm tâm xong, toàn thể đông đủ gia đình cùng nhau đi xuống khu buôn bán. Ông Adam, Annabel, Jimmy và người chị gái đã lấy chồng của Annabel với hai đứa con gái nhỏ của bà ta, đứa lên 9, đứa lên 5. Đi ngang qua khách sạn nơi Jimmy vẫn ở trọ, anh chạy vội lên buồng, xách chiếc vali xuống. Rồi mọi người tiếp tục đi đến nhà băng. Ở đây đã có sẵn chiếc xe độc mã và con ngựa của Jimmy. Với Don Gibson là người sản xuất đánh xe đưa anh ra ga xe lửa. Mọi người đi qua hàng chấn sông cao bằng gỗ sồi có chạm trổ, bước vào phòng để tiễn. Cả Jimmy cũng vào, vì con rể tương lai của ông Adam tới bất cứ đâu cũng được hoan nghênh. Các viên thư ký đều lấy làm hài lòng được anh chàng thanh niên đẹp trai dễ mến sắp lấy cô Annabel chào hỏi. Jimmy đặt vali xuống. Annabel lòng rào rạt hạnh phúc và sôi nổi vì tuổi trẻ hiếu động, lấy mũ của Jimmy đội lên đầu mình và xách chiếc vali lên. Annabel nói: "Trông em có giống một tay chào hàng rất bảnh không? Trời, anh Ráp, sao nặng thế? Cứ như là đựng đầy những thỏi vàng ấy." "Trong vali có nhiều bóp giày mạ kền anh sắp đem đi trả đấy," Jimmy bình tĩnh nói. "Anh nghĩ là anh tự tay mang đi thì sẽ đỡ được khoản cước gửi bằng xe lửa tốc hành. Anh sinh ra hà tiện kinh khủng mất rồi." Ngân hàng Enmore vừa mới làm thêm một hầm két mới. Ông Adam rất hãnh diện về cái hầm này và khăng khăng đòi mọi người phải xem nó. Cái hầm này nhỏ thôi, nhưng có một cánh cửa kiểu mới. Cánh cửa đó được cài bằng ba cái chốt toàn thép. Do một quả đấm độc đáo nhất kéo cùng một lúc và ổ khóa số định giờ. Ông Adam hớn hở giải thích cách đóng mở cho ông Spencer. Ông này không hiểu gì mấy. Hai đứa trẻ, Mê và Agatha, rất thích thú với chất kim loại lóng lánh. Những chốt, những đồng hồ trông rất lạ mắt. Trong lúc họ đang chuyện trò như vậy, thì Ben Reiser lững thững đi vào, để khuỷu tay lên lan can, lơ đãng nhìn vào trong hàng chấn sông. Ông ta bảo người thủ quỹ là mình không cần gì cả, chỉ đợi một người quen thôi. Bỗng có tiếng phụ nữ thét lên, mọi người nhốn nháo. Trong lúc người lớn không ai để ý, Mê, đứa gái lên chính, đã tinh nghịch nhốt em nó là Agatha vào trong hầm. Rồi nó cũng cài chốt, dặn ổ khóa số như nó đã thấy ông Adam làm. Ông chủ nhà băng già nhảy bổ đến bên quả đấm cửa lay giật một hồi. Ông rên rỉ: "Không thể mở được. Đồng hồ chưa lên dây mà bổ khóa số cũng thế." Bà mẹ, cô bé Agatha lại hoảng hốt kêu thét lên: "Im!" Ông Adam vừa nói vừa giơ bàn tay run rẩy lên: "Tất cả hãy im lặng một lát." "Agatha!" ông lấy hết sức gọi to. "Nghe ông nói đây." Trong sự im lặng tiếp theo đó, mọi người chỉ nghe thấy văng vẳng tiếng kêu gào điên cuồng của đứa bé đang kinh hoàng hoảng sợ trong căn hầm tối om. Người mẹ khóc lóc: "Đứa con yêu quý của tôi, nó chết vì sợ mất. Mở cửa ra, ôi phá cửa ra, đàn ông các người không làm gì được sao?" Ông Adam nói giọng run run: "Muốn tìm được người mở cái cửa này phải đến tận Little Rock là gần nhất. Lạy Chúa, Spencer, chúng ta làm thế nào bây giờ? Đứa bé đó nó không sống nổi lâu trong ấy đâu, không có đủ không khí. Giả lại nó sợ quá sẽ lên cơn sốt giật mất." Mẹ Agatha lúc này như điên như dại đấm vào cửa thình thình. Có người gợi ý một cách liều mạng là dùng mìn nổ. Annabel quay sang nhìn Jimmy, đôi mắt to của cô đầy vẻ lo sợ. nhưng chưa phải là lúc tuyệt vọng. Đối với một phụ nữ, thì hình như người đàn ông mà người đó tôn sùng có đủ khả năng làm gì cũng được. Ráp, anh có thể làm được không? Anh hãy thử cố xem. Gimmy nhìn cô, trên môi và trong cặp mắt tinh nhanh của anh thoáng một nụ cười nhẹ, lạ lùng. Anh nói, Annabelle, cho anh bông hoa hồng của em cài trên áo được không? Annabelle hầu như không tin là mình đã nghe đúng lời anh nói, nhưng vẫn tháo bông hoa trên ngực cô, đặt vào tay anh. Gimmy nhét bông hoa vào túi áo ghi lê, cởi bỏ áo ngoài, rồi xắn tay áo sơ mi lên. Với những cử chỉ ấy, Ralph Spencer đã biến mất, và Gimmy Valentine thay thế ông ta. Anh ra lệnh vắn tắt, tất cả mọi người hãy tránh xa khỏi cánh cửa. Anh đặt chiếc vali trên bàn, mở tung ra. Bắt đầu từ giây phút đó, anh hình như không còn biết gì đến sự có mặt của bất cứ một người nào khác. Anh nhanh nhẹn và thứ tự bày ra những dụng cụ sáng loáng kỳ quái, vừa làm vừa khe khẽ huýt sáo một mình theo thói quen của anh xưa nay khi làm việc. Mọi người im phăng phắc, không nhúc nhích, đứng nhìn anh như thể bị bùa mê. Một phút sau, mũi khoan được Gimmy cưng nhất đã xuyên ngọt qua cánh cửa thép. 10 phút sau, phá kỷ lục ăn trộm của anh đã giật các chốt, mở tung cánh cửa ra. Agatha đã gần ngất xỉu, nhưng bình yên vô sự, được bà mẹ ôm chặt vào lòng. Gimmy Valentine mặc áo vào, bước ra khỏi hàng chấn xong, đi ra cửa trước. Đường đi, anh tưởng như nghe thấy một giọng nói xa vời xưa kia anh từng biết, gọi anh Ráp, nhưng anh không hề ngập ngừng do dự. Ở cửa, một người đàn ông to lớn hình như đứng chặn đường anh. Chào ông Ben, Gimmy nói, dẫn với nụ cười lạ lùng ấy. Rốt cuộc ông đã tới phải không? Nào, ta đi thôi. Bây giờ thì đối với tôi, cái đó chẳng có gì là quan trọng lắm nữa. Nhưng Ben Reiser đã hành động khá lạ lùng. Có lẽ ông nhầm đấy, ông Spencer ạ. Ông ta nói, ông đừng tưởng là tôi nhận ra ông. Xe ngựa của ông đang đợi ông kìa, có phải không? Rồi Ben Reiser quay đi, thong thả đi xuôi đường phố.